Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 38, đồ nhi tới tu tiên. 38, góc truyện audio.com. Edit Ochibi, đệ tử bị thiệt hại biến thành người đối địch, thế nhưng những quái vật đó cùng nhau công kích bọn họ. Sư tỷ, mấy người trốn phía sau tề viện, ở đây chỉ có mỗi nàng ta và Mộ Lâm linh lực cao, hiện giờ không ra được, chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ. Tề viện rút ra kiếm cắm trên người quái vật muốn che lỗ tai lại, nàng ta chịu không nổi tiếng hét của những người này, ngước mắt nhìn lại. Xương đen kia tựa như một cái lồng, thiên nhiên hình thành một cái lao tù, vây khốn bọn họ. Mộ Lâm, chúng ta trốn đi. Đệ tử trước mặt thiệt hại một đám, trở nên xấu xí, bốn phía lại không có thứ gì đột phá, nàng ta giữ chặt tay Mộ Lâm. Chuẩn bị hai người đơn độc chạy đi, Mộ Lâm cho rằng nàng ta bị dọa mới nói mê sảng, nắm chặt tay nàng ta, sư phụ sẽ đến cứu chúng ta. Ta vừa mới phát ra đạn tín hiệu, à ta chạy rồi, sẽ không quay lại đâu, à ta chính là hạng người tham sống sợ chết. Đệ rốt cuộc tin tưởng à ta cái gì, giống giận vài câu, tề viện không màng ánh mắt đệ tử bên cạnh tiếp tục nói, Mộ Lâm, theo tỷ đi. Chỉ cần dùng bọn họ làm lá chắn, chúng ta có thể rời đi. Sư tỷ, lời này của tỷ là có ý gì? Lâm Nhạc vẫn luôn trong trạng thái lo lắng hãi hùng. Hiện nghe nàng ta nói như vậy, cả người đều nổ tung, tề viện giãy giụa không biết có nên tiếp tục giả vờ hay không. Thấy xương đen ở phía rìa bị thứ gì cắt qua, người bạch y tuyệt trần đáp xuống dưới, một cái kết giới liền bảo hộ bọn họ ở bên trong. Lăng trưởng lão, là lăng trưởng lão tới, chúng đệ tử vui mừng, không chú ý tới sắc mặt tề viện hóa đen. Lăng Thanh Huyền nhíu mày nhìn những quái vật đó lại gần, quả thật là chịu ảnh hưởng ma đạo, bọn họ đã không phải người. Nàng còn thấy mấy đệ tử Càn Khôn Môn, cũng biến thành như vậy, linh kiếm nổi giữa không trung, tách thành nhiều mảnh. Đâm xuống những quái vật đang tới gần, máu đen chảy đầy đất, cho dù đầu gãy sang một bên. Những quái vật đó vậy mà còn có thể dùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đi lại, trời đất, chẳng lẽ lăng trưởng lão cũng chưa biện pháp sao? Tề viện cắn móng tay, tìm lối thoát, thấy nơi lăng Thanh Huyền vừa mới tới còn có một lối ra, vội vàng muốn thoát đi, sư tỷ cẩn thận. Lâm Nhạc thấy một con quái vật không biết thế nào từ phía sau chạy tới đánh hướng tề viện, nàng vội vàng giơ kiếm đi công kích. Không ngờ thân mình bị giữ chặt, trước mặt là ánh mắt tề viện tàn nhẫn, nếu ngươi thích giúp ta như vậy, thì giúp ta tìm chết đi. Thân thể của nàng không chịu khống chế bị tề viện ném đi chắn quái vật, chỉ cần chạm vào, cả đời này nàng liền xong rồi. Tuyệt vọng đầy đáy mắt, lúc đã sắp khóc ra tới, thân mình nàng cứng lại, lại bị kéo về, đứng yên bên người Lăng Thanh Huyền. Chân mềm của nàng trực tiếp ngồi trên mặt đất hai lần, nàng được Lăng Thanh Huyền cứu hai lần. Chúng đệ tử đều thấy hành vi vừa rồi của tề viện, giờ phút này đều không thể tưởng tượng mà nhìn nàng ta. Vô số ánh mắt giống như áp lực ngọn núi tới gần, nàng ta rốt cuộc chịu không nổi, ta nhịn không được, nàng ta giận dữ hét. Bổn công chúa làm sao có thể cùng các ngươi chết ở cái nơi này, ta là công chúa đương triều tôn quý nhất, tương lai là môn chủ Càn Khôn Môn. Ta nhất định phải sống trở về, ai cản ta chết, mặt mũi gì đó, không quan trọng, sống sót mới là quan trọng nhất, nam nhân gì đó. Sống sót mới có thể gặp được người tốt hơn, dù sao trong lòng Mộ Lâm cũng chỉ có Lăng Thanh Huyền, nàng ta nhìn thấy rõ, xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Đệ tử lúc trước khóc kêu hiện tại đều ngơ ngác nhìn tề viện, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành 1/2. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tề viện bị vạch trần, nàng ta ngự kiếm bay đi, lúc ra đến ngay lối thoát. Lại không nghĩ một nơi sạch sẽ kia nhanh chóng đã bị ô nhiễm, tay nàng ta đụng phải, a, ăn mòn đau đớn truyền khắp toàn thân, nàng ta rớt xuống. Nghĩ đến sẽ biến thành quái vật thảm không nỡ nhìn, nàng ta vội vàng bò đến bên người Mộ Lâm, Mộ Lâm, mau cho ta linh lực, cho ta linh lực. Linh lực hai người bọn họ cùng nhau, là có thể ức chế, Mộ Lâm thấy nàng ta như vậy, với tình nghĩa ngày xưa, cho nàng ta một ít. Rồi nàng ta lại tìm Lâm Nhạc bọn họ, sư muội, sư huynh, mau cho ta linh lực, bổn công chúa không thể chết được, ta không thể chết được. Lâm Nhạc cứng mặt lui về sai, trời ạ, đây vẫn là Tề Viện bọn họ quen biết trước giờ sao, hiện giờ thế nào mà biến thành như vậy? Hại người hại mình, Lăng Thanh Huyền dĩ nhiên nhìn ra đây là một bàn cờ do Tề Viện tạo ra, không nghĩ không hại tới nàng, ngược lại tự hại chính mình. Nàng lạnh mặt, rót linh lực vào linh kiếm, một lần nữa chạm trên người quái vật, lần này, trên người bọn họ sáng lên tia chớp. Toàn bộ biến thành đất khô cằn, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy, mà Tề Viện đã hôn mê bất tỉnh, Lăng trưởng lão thật là lợi hại. Giải quyết nhiệm vụ này, Lăng Thanh Huyền chỉ còn lại phi thăng, sau khi giải quyết quái vật những xương đen đó giống như có ý thức tiêu tán. Sống sót sau tai nạn, sắc mặt các đệ tử tái nhợt thở phì phò, sư phụ, nàng ta làm sao bây giờ, Mộ Lâm nhíu mày nhìn nữ nhân trong lòng ngực. Bởi vì linh khí cách trở toàn bộ cánh tay nàng ta đều thành màu đen, những nơi khác ngược lại không có chuyện gì. Lăng Thanh Huyền ngự kiếm mang mọi người lên, giao cho môn chủ, trở về Huyền Thanh Điện, Lăng Thanh Huyền bị người lao tới ôm chặt. Toàn bộ đầu phong giác đều chôn ở ngực nàng, thiếu chút nữa khiến nàng sặc, sư phụ sẽ không rời bỏ ta, đúng không, hắn ách giọng nói. Đầu không chịu nâng lên, nghĩ lúc trước không giữ hắn, mới có thể làm hắn hôn mê, Lăng Thanh Huyền không có đẩy ra. Bổn tọa đã không phải sư phụ ngươi, ký chủ thật là một chút cũng không chịu an ủi người, phong giác nghe thấy lời này mặt cũng lộ vẻ không vui. Hắn ngước mắt hôn Lăng Thanh Huyền một chút, động bất động liền hôn, tiểu gia hỏa này có bao nhiêu lãnh vậy, sư phụ về sau, phải bồi ta thật tốt. Không có khả năng, Lăng Thanh Huyền cảm thấy hắn quái quái, chính là sờ lên mặt này, vẫn là xúc cảm như cũ, trên người có chỗ không thoải mái sao? Phong giác phe phẩy đầu tựa như nhựa cây dính không bỏ, Lăng Thanh Huyền có hơi nóng, duỗi tay đẩy hắn ra, nàng còn phải hoàn thành nhiệm vụ phi thăng. Bổn tọa muốn bế quan, lại bế, rõ ràng mới ra tới không lâu, trong mắt Lăng Thanh Huyền không có hắn, phong giác thấy rất rõ ràng, hắn cô đơn mà rời đi. Lại ở phía sau cây cột tiếp tục nhìn lén nàng, không lâu, Mộ Lâm trở về, nói tình hình Tề Viện, cái tay kia của nàng ta xem như đã phế. Nhưng tính mạng lại giữ được, linh mạch tổn hại, đời này khả năng không thể tu tiên được nữa, môn chủ giận dữ, phạt những đệ tử đi theo. Lâm Nhạc mang theo bọn họ vạch trần hành động của Tề Viện, thanh danh Tề Viện, xuống dốc không phanh, sư phụ lại muốn bế quan, Mộ Lâm cau mày. Thời buổi hiện tại rối loạn, nếu Tề Viện liên kết triều đình và Càn Khôn Môn ra trừng phạt với Lăng Thanh Huyền, nàng bế quan cũng không ngăn được. Ừ, nhìn Mộ Lâm vẫn luôn dặn dò, lải nhải, phong giác nổi lên phiền lòng, nhìn Mộ Lâm thật xứng đôi với nàng, người vĩnh viễn luôn kém Mộ Lâm. Nàng sẽ không bồi ngươi, ngươi đừng vọng tưởng. 2 tháng 3 năm 2020, cách chương.